Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng thôn là người sống tình cảm, nước mắt nước mũi giàn giụa. Đáng tiếc là mấy ngày trước quần sơn lên núi săn bê, N rồi không về nữa. Tôi nghĩ nó bị gấu kéo đi. Không ngờ trong thôn lại có kẻ gi-ế-c người. Ông ta nắm lấy tay báo kim tệ, thần sắc vô cùng kích động. Đồng chí cảnh sát, cậu nhất định phải bắt được tên sát nhân đáng chê đó, trả lại công lý cho quần sơn. Báo kim tệ chưa từng thấy đàn ông khóc, không biết phải làm sao. Anh ta đẩy tay trưởng thôn ra, cứng nhắc an ủi. Được rồi, tôi biết. Phía trước, đội ngũ chuyên nghiệp bỗng dừng lại. Âm nhạc cũng ngừng. Báo kim tệ hỏi, sao lại không nhảy nữa? Trưởng thôn trả lời, hết một bài hát rồi. Muốn nhảy thêm thì phải trả thêm tiền. Báo kim tệ bất lực ngước nhìn trời. Đi nhanh lên. Được thôi, đồng chí cảnh sát. Trưởng thôn vẫy tay. Tiếp theo đi theo tôi vào đường nhỏ. Đi qua con đường này là đến nơi. Thôn Hoa Lộ nằm dưới chân núi. Thôn không lớn, có khoảng hơn 30 hộ dân. Trời dần tối, khói bếp bắt đầu bốc lên từ mỗi nhà, tạo nên một cảm giác yên bình giữa tháng ngày. Trưởng thôn chỉ huy những người đàn ông vạm vỡ, mấy người đem quan tài trả lại từ đường. Ngày mai tiếp tục luyện tập. Được rồi, trưởng thôn, những người đàn ông đồng thanh hô to. Âm thanh vang vọng, Lâm Khê nhìn vào trưởng thôn, thoáng thấy hình bóng của quản gia Lưu. Hai người này chắc chắn là bạn học, được đào tạo giống nhau. Trưởng thôn chỉ vào một căn nhà có mái đỏ và tường trắng, cao 3 tầng, phía sau có sân. Đây là nhà tôi, mời các cô cậu vào. Ông ta mở cửa, 3 con gà trống bay ra, ngay trước cửa để lại 3 bãi phân. Quác quác quác, trưởng thôn nhặt cây chổi đuổi lũ gà đi. Đi đi, đừng làm phiền khách quý. Xin lỗi, ở nông thôn là vậy đấy. Gà vừa ăn vừa thải. Tôi sẽ dọn sạch phân ngay. Lâm Khê nhàn nhạt nói. Không cần phiền đâu. Chúng tôi đi dạo quanh thôn một chút. Trưởng thôn đặt cây chổi dính đầy phân xuống. Tôi sẽ dẫn các cô cậu đi. Dân làng thấy người lạ sẽ không mở cửa đâu. Ông ta khóa kỹ cửa. Đi ra ngoài vài bước rồi quay lại lấy cây chổi. Lỡ như kẻ gi-ế-c người nổi giận thì dùng chổi dính phân gà để tự vệ. Hai hàng nhà nằm dọc theo con đường bê tông. Dân làng đi ngang qua tò mò nhìn nhóm người đến. Khi thấy người dẫn đầu là trưởng thôn, họ lập tức đứng ngay ngắn. Chào trưởng thôn. Trưởng thôn tươi cười chào lại. Tốt lắm. Tôi dẫn mấy đồng chí đi dạo. Mọi người về nhà hết đi. Tối đừng ra ngoài. Vâng, trưởng thôn. Dân làng ngoan ngoãn gật đầu. Đóng kín cửa sổ, Lâm Khê nhìn lướt qua. Trưởng thôn và quản gia Lưu chắc chắn có liên hệ. Cách huấn luyện người của họ giống hệt nhau. Vân Ngạn nhìn quanh một lượt. Tiểu sư tổ, không phát hiện ra khí tức đặc biệt nào. Báo kim tệ ngửi mạnh một cái. Tôi cũng không có. Cô Thanh Thanh giơ tay. Em cũng không có. Trưởng thôn vẫn duy trì đội hình. Vậy tôi cũng không có. Lâm Khê cảm nhận được một luồng yêu khí kỳ lạ, cực kỳ yếu, dường như đã bị che giấu. Cô định phân tích nguồn gốc của luồng yêu khí thì 7-8 người chạy đến. Trưởng thôn, con của tôi. Hoa hoa, không thấy đâu. Trưởng thôn, con tôi cũng mất tích. Còn tôi nữa, 3 đứa sáng đi chơi, giờ đã 8 giờ tối mà vẫn chưa về. Trưởng thôn hỏi, mọi người đừng lo, lần cuối cùng thấy chúng ở đâu? Không rõ, hình như lên núi tìm nấm. Người phụ nữ trung niên mồ hôi nhễ nhại. Trưởng thôn, tôi chỉ có 1 đứa con, nếu hoa hoa xảy ra chuyện, tôi biết sống sao đây? Trưởng thôn sắp xếp một cách có tổ chức, mọi người hãy bình tĩnh. Tôi sẽ gọi đám thanh niên khỏe mạnh lên núi tìm. Sẽ không sao đâu. Có thể tụi nhỏ chỉ bị lạc. Trong thôn có một kẻ gờ y, ế, xê người. Ba đứa trẻ lại mất tích. Dạo này xảy ra quá nhiều chuyện. Hy vọng mọi thứ nhanh chóng được giải quyết. Trưởng thôn lo lắng không yên. Trong những lúc thế này càng phải giữ đầu óc tỉnh táo. Ông ta áy náy nói. Xin lỗi, tôi phải đi tìm người. Lâm Khê bỗng hỏi. Trưởng thôn, có muốn xem bói không? Không chính xác thì không lấy tiền. Trưởng thôn đờ người. Hả, không nghe nhầm chứ? Bói toán à, đây không phải mê tín phong kiến sao? Cảnh sát mà lại mê tín phong kiến. Báo Kim Tệ khẽ ho một tiếng, trang trọng giới thiệu Lâm Khê. Cô ấy là cố vấn bí ẩn mà chúng tôi mời đến. Trưởng thôn bán tín bán nghi gật đầu. Trực giác mạnh mẽ buộc ông ta phải lựa chọn. Bói, Lâm Khê quan sát tướng mạo của mấy người dân làng. Cung tử tức của mọi người đầy đặn. Ba đứa nhỏ không sao cả. Hiện giờ đang trên đường về. Mọi người không cần đi tìm. Thật sao? Trưởng thôn nửa tin nửa ngờ. Có cảm giác muốn gọi 110. Mấy người này có phải cảnh sát đàng hoàng không? Ông ta chần chừ hỏi. Chúng sẽ về khi nào? Lâm Khê nhìn về phía cổng làng. Đã về rồi. Vừa dứt lời, từ xa vang lên tiếng gọi quen thuộc. Ba, mẹ, trưởng thôn. Trưởng thôn trợn tròn mắt. Trời ơi, thật sự là thật. Cô rốt cuộc là ai? Lâm Khê đáp lại một cách thản nhiên. Người dân nhiệt tình. Cô nhìn về phía mấy đứa trẻ. Trên người chúng có yêu khí nặng hơn trong thôn. Yêu quái ở giữa bọn chúng sao? Ba đứa trẻ ôm chặt lấy bố mẹ mà khóc nức nở. Lâm Khê bước tới kiểm tra. Không bị yêu quái nhập vào. Linh hồn vẫn là nguyên bản. Nhưng trên người chúng yêu khí rất nặng. Cô hỏi, các em đã gặp phải chuyện gì? Hoa Hoa là đứa lớn nhất. Ngừng khóc một chút, nói ngắt quãng. Chị ơi, hức, có yêu quái, nó rất xấu. Một người vô cùng đẹp trai đã cứu bọn em. Ông ấy bảo đừng chạy lung tung. Phải chăm chỉ học hành. Xây dựng quê hương và đất nước. Sau này em sẽ không lơ là nữa đâu. Hức hức, người rất đẹp trai. Tự mãn như thế thì chỉ có thể là tên hòa thượng đó. Lâm Khê khẽ nhíu mày. Thích không sao lại thả ba đứa trẻ này mà còn bảo chúng chăm chỉ học hành. Càng ngày càng không hiểu nổi người này. Rốt cuộc hắn là người tốt hay kẻ xấu. Hức hức, hức hức, ba đứa trẻ khóc không ngừng. Khuôn mặt đỏ bừng lên. Trưởng thôn sờ trán chúng. Nóng quá, sốt rồi, mau đưa đi bệnh viện huyện. Không phải sốt, là do hoảng sợ. Lâm Khê lấy ra ba lá bùa bình an. Mỗi đứa một lá, ba đứa trẻ tự giác cầm lấy lá bùa vàng. Hai má đỏ hây hây dần tan biến. Nằm trong lòng bố mẹ và ngủ thiếp đi. Trưởng thôn ngạc nhiên, không còn nóng nữa. Chuyện này là sao vậy? Lâm Khê liếc nhìn ông ta. Một lá bùa 1.000 tệ. Lát nữa tính tiền, trưởng thôn gật đầu mạnh mẽ. Không thành vấn đề, số tiền này thôn có thể chi trả được. Những năm gần đây, ông ta quảng bá sản phẩm nông nghiệp trên mạng. Thôn Hoa Lộ ngày càng giàu có. Mấy ngàn tệ không phải vấn đề. Miễn sao người dân trong thôn được bình an vô sự. Lâm Khê nhàn nhạt nói. Các em về nhà ngủ một giấc là ổn. Thời gian này đừng lên núi. Bố mẹ ba đứa trẻ cảm ơn bằng tiếng địa phương. Cảm ơn cô. Lâm Khê phẩy tay. Đi tiếp theo con đường bê tông. Nhà cửa ở thôn Hoa Lộ đều rất ngăn nắp. Hầu hết giống nhau. Chỉ có căn nhà ở cuối thôn cao hơn một tầng so với các nhà khác. Lâm Khê liếc mắt ra hiểu. Trưởng thôn lập tức hiểu. Nhà này có 4 người. Chủ nhà thì ngày nào cũng uống rượu. Vợ của ông ta là một mụ đanh đá. Cả thôn ai cũng bị bà ta chửi qua. Con trai thì ốm yếu. Phải uống thuốc dưỡng sức. Con gái ngoan ngoãn. Việc lớn nhỏ trong nhà đều do nó làm. Nhưng trưởng thôn biểu cảm kỳ lạ. Con bé hình như không phải con ruột. Gia đình này rất phức tạp. Tôi không biết diễn tả thế nào. Lâm Khê thản nhiên. Hình như ông không biết sao. Cách chương.